Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rốt của anh khẽ hôn lên nó, hiểu chưa? Nó không còn cảm giác. Thực tế, hơn nửa người anh cũng... Thư Tiếu lắc đầu cười nói, em chính là hôn trái tim anh. Giống như bị một luồng điện đánh trúng, con người anh sáng lên, giọng nói run rẩy. Thư Tiếu, anh từng cho rằng tim của mình đã chết hơn phân nửa, nhưng thực tế nó vẫn còn sống, nó vẫn đập, đập rất nhanh. Cô áp mặt vào lồng ngực anh, cách lớp áo ngủ, cô cảm nhận được bên trong lồng ngực gầy yếu kia có một thứ đang không ngừng vào phòng. Cô nhắm mắt, tập trung cảm nhận nó, cảm giác đó vô cùng đẹp đẽ, vừa khẩn trương vừa vui sướng. Giang Hoài, em muốn hôn anh. Cô dịu dàng nói, em đang thương hại anh. Cách đây không lâu, anh cũng từng hỏi cô như thế. Em không phủ nhận, cảm giác em đối với anh có một chút thương xót, nhưng đó không phải là loại tâm tình xét từ góc độ ban ơn, mà là xuất phát từ nội tâm tiếc hận. Nếu như một cô gái đối với một người đàn ông vừa khâm phục vừa thương xót, trong đầu lại thường nghĩ đến người đó, cho dù không phải là tình yêu thuần túy, nhưng cũng không cách tình yêu thuần túy quá xa, đúng không? Thư Tiếu mở mắt, rất trịnh trọng nhìn anh nói, Giang Hoài, em không biết em có hoàn toàn yêu anh hay không, nhưng mà em rất nghiêm túc nói cho anh biết, em muốn yêu anh. Anh hỏi, em đã nghĩ kỹ về chuyện em muốn yêu anh thì em đã nghĩ rõ. Anh cũng không nổi giận, ngược lại có chút tỉnh táo trở lại. Những chuyện khác em có thể từ từ suy nghĩ. Anh cũng có thể từ từ suy nghĩ. Thư Tiếu nói, chúng ta đều đã trưởng thành, chuyện yêu đương không cần quá gánh nặng. Giang Hoài nói, anh cũng hy vọng mình sẽ không là gánh nặng. Thư Tiếu nói, anh cảm thấy em có nặng không? Cô cười tinh nghịch, em đang nói cân nặng. Cô giữ mắt nhìn qua tư thế của mình và Giang Hoài, hiện tại hết sức mập mờ, càng vui vẻ hơn. Anh theo tầm mắt của cô cúi đầu nhìn xuống, trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ. Thư Tiếu, em đứng dậy đi. Cô cuống cuồng nhảy xuống, vuốt vuốt chân anh, khẩn trương hề hề nói, sao vậy, em ngồi làm đau anh sao? Lúc nãy ăn tối, trên quần áo dính chút cháo. Anh xin lỗi nói, em đừng chạm vào. Chỉ là chút cháo thôi mà. Thư Tiếu bất mãn, lại lần nữa ôm cổ anh. Sớm đã nói với anh, em không mắc bệnh sạch sẽ. Đúng vậy, hôm nay chẳng qua chỉ là chút cháo. Sau này, có lẽ còn sẽ ghê tởm hơn. Anh không dám nhìn mặt cô. Thư Tiếu kéo mặt anh, nói, Giang Hoài, chúng ta quen nhau, em đáp ứng anh một chuyện, chính là tuyệt không để bản thân trở thành bảo mẫu của anh. Cảm ơn. Giống như nhận được khích lệ vô cùng lớn, anh cảm kích nhìn cô. Chuyện này đối với anh rất quan trọng. Thư Tiếu biết rõ, cười một tiếng. Đây là ranh giới cuối cùng của anh, cũng là của em. Giang Hoài nói, cho dù như vậy, ở cạnh anh vẫn sẽ rất khác biệt. Em thích độc nhất vô nhị. Cô nói, còn thích thử thách. Chẳng lẽ anh không thích thử thách? Người bình thường khi nắm được phần thắng mới thích thử thách. Anh không thích, bởi vì anh đúng là sợ thua. Nhưng mà trận chiến này, anh đã không có cách nào lui về nữa rồi. Không phải là anh thích khiêu chiến, mà là bởi vì người anh dây vào là em. Anh nhìn cô, tiếp tục nói, thật ra anh rất nghi ngờ, tại sao em lại đột ngột quay trở lại. Khi em ngồi trong xe, nhìn đèn phòng ngủ quanh rực sáng, rõ ràng là rất sáng rất sáng. Nhưng không hiểu sao, em lại cảm thấy anh giống như đang ngồi trong căn phòng đen như mực. Cô ngước mắt nhìn anh, đáy mắt long lanh. Thư Tiếu, em khờ quá, em tội gì phải chạy tới. Anh cười nói, giọng nói rung động, trân trọng mà mang theo một tia thở dài. Em nghĩ anh chính là thử thách của em. Trong tiềm thức, em đã hết lần này đến lần khác buông bỏ. Vấn đề khiến anh luôn bận tâm, em đương nhiên cũng đã nghĩ qua. Nhưng mà em vẫn phải tới, chỉ vì không muốn buông bỏ sẽ khiến em hối tiếc cả đời. Thư Tiếu, là em cho anh dũng khí, anh vốn định sẽ buông bỏ. Cô nhìn anh cúi đầu, lông mi nồng đậm thon dài, đáy lòng cảm thấy mềm mại, không nhịn được đưa tay chạm tới. Có lẽ khi anh buông bỏ một số người, xét đến cùng thì người đó cũng cho phép anh bỏ qua. Nhưng em trịnh trọng nói cho anh biết, Giang Hoài, em không cho phép anh bỏ qua em. Cô cảm nhận được tay phải anh khẽ cử động, là anh đáp lại tình cảm nóng bỏng của cô. mặc dù đối với người khác, đây chỉ là cái ông vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net